Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tổ trùng đầu tiên hoàn thiện, mọi người chú ý thấy trạng thái của đàn trùng bảo vệ xung quanh tổ căng thẳng lên một cách rõ rệt. Dưới sự hộ tống của một quân đoàn giáp cụ trùng hoàn chỉnh, một chiếc trùng hạm sinh vật trông kiên cố vô cùng từ từ tiến vào vùng vũ trụ đế quốc. Ống thịt của nó so với các trùng hạm khác mảnh hơn nhiều. Nhưng khi bài tiết trứng trùng, có thể nhanh chóng tiếp cận mặt đất, giữ trạng thái đảm bảo an toàn dường như sợ trứng trùng bên trong gặp phải bất trắc gì. Ống thịt cũng không bài tiết một cách thô bạo trực tiếp như trước. Chỉ là cẩn thận từ từ co rút phồng lên, đưa những quả trứng trùng ít hơn nhiều so với số lượng trùng lính trước đó. Từng quả một đặt vào nhà ấp trứng, Diệp Tư Đình kéo hình ảnh gần lại, nhíu mày cẩn thận phân biệt. Đó là trứng trùng vương. Trứng trùng lính gần như vừa chạm đất liền tự động hấp thụ chất dinh dưỡng bên dưới. Trong vòng 30 phút đã bắt đầu phá vỏ, vô số trùng lính con bò ra khỏi mặt đất, lúc nhúc bò trên mặt đất, có thể thấy rõ ràng lớp vỏ giáp và gai xương cứng cáp. Một giờ sau, chúng trở thành một đám trùng chiều mới, hội tụ cùng trùng chiều dày đặc xâm chiếm vùng trụ lân cận. Trùng đàn mới sinh ở đông cảnh đang tăng trưởng theo cấp số mũ. Chúng bụng đói cồn cào, miệng chảy ra nước dãi màu xanh lục, quay hàng mắt kép đỏ thẫm về phía tất cả tinh cầu xung quanh. Thậm chí mở đôi cánh đen xấu xí, truy đuổi về hướng tàu vận tải chiến hạm khổng lồ đang di chuyển của hàng trăm triệu dân thường. Thông báo cho neo điểm 78, Heydrich lạnh lùng nói. Tập trung toàn bộ năng lượng, khởi động pháo tiêm tinh, kích nổ hành tinh E-431, nguyên soái, cán bộ liên lạc há hốc mồm, nắm chặt lưng ghế xoay người. Là trực tiếp kích nổ toàn bộ hành tinh sao? Đó là một hành tinh có thể cư trú đến 2 tỷ dân, là một phần lãnh thổ của đế quốc. Xét đến tài nguyên của tinh cầu, tài sản của cư dân bản địa, nơi ở của cư dân bản địa sau chiến tranh, không có sự cho phép của bệ hạ. Trong các chiến dịch tiếp theo, nếu có bất kỳ tinh cầu nào có khả năng trở thành tổ trùng, nè điểm gần đó lập tức phải kích nổ nó. Nguyên soái đế quốc lạnh lùng nói tiếp. Ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mệnh lệnh của mình. Mệnh lệnh được chuyển đến hội nghị tối cao thời chiến. Diệp Tư Đình nhanh chóng lướt qua. Bàn tay trên bàn siết chặt lại. Từ khi trùng lính đầu tiên tiến vào đế quốc, hắn đã mấy lần kiểm tra kênh nhỏ kia. Đã 2 ngày 1 đêm. Phía Bạch Lang Kỵ vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Bản thân việc này đã tương đương với một câu trả lời vô vọng. 3 vị công tước trên danh nghĩa ở đầu bàn dài kia vẫn đang đau khổ mắng mỏ hạm đội đế quốc liên tiếp bại trận. Khóc lóc thảm thiết vì kho tiền bí mật của mình cất giữ ở đông cảnh. Chỉ thấy vị bí thư không có cảm giác tồn tại đột nhiên cầm lấy bút quang tử. Lấy danh nghĩa tể tướng thời chiến, ký tên đồng ý cho mệnh lệnh của tên nguyên soái điên kia. Cách chương